Thiếp thân đặc công, chương 1087, Lâm Quả Nhi dây dưa, góc truyện audio.com, hoa hồng trang viên, Lâm gia biệt thự, Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết mở ra biển chậm rãi đi tới Lâm gia trong biệt thự. Hai người bọn họ cũng không thể vẫn trong phòng làm việc ôm nhau cùng hôn, dù sao như vậy đêm đã khuya, nếu như bị người nào phát hiện ra nhưng sẽ không tốt. Vả lại Lâm Thiền Tuyết trễ như thế cũng cần phải trở về, bằng không Ngô Mụ cùng Lâm Quả Nhi ở nhà chỉ sợ cũng sẽ lo lắng mà nghi tâm có phải hay không xảy ra chuyện gì. Ôm nhau trong chốc lát sau hai người chính là rời đi Hoa Thiên cao ốc đi ô tô trở lại Lâm gia biệt thự. Lâm Thiền Tuyết trong nội tâm tự nhiên là hy vọng có thể cùng Phương Dật Thiên chung đụng lâu một chút, bất quá nàng cũng biết tại chính mình xử lý trong văn phòng không thể cùng Phương Dật Thiên như vậy vẫn đợi đi xuống, liền chỉ có thể là trước quay về Lâm gia biệt thự, rồi hãy nói công, trở lại sau này cũng có thể cùng cái này bại hoại ở chung một chỗ không phải là. Dừng xe sau hai người đi ra khỏi biển bên trong biệt thự một cái kiều tiểu nổi bật thân ảnh phi chạy ra chính là Lâm Quả mà cô gái nhỏ này, thấy FT Tuyến Tuyết cùng Phương Dật Thiên sau khi trở về nàng mừng rỡ cười một tiếng, nói. Đường tỷ, ngươi trở lại nữa, làm sao trễ như thế mới trở về không a? Trong công ty chuyện vụ hơi nhiều, lần này bận rộn đến hiện tại đây. Quả Nhi các ngươi ăn cơm sao? Lâm Thiền Tuyết cười, hỏi. Đã sớm ăn, không đúng nga, đường tỷ, xem ngươi gương mặt hồng, theo ta thấy ngươi nhất định là cùng bại hoại đại thúc hai người len lén khanh ta ở ước hẹn có đúng hay không? Lâm Quả Nhi trong con ngươi chớp động lên rào hoạt vẻ cũng là một ngữ nói toạc ra phía chân trời, nói thẳng nói. Lâm Thiền Tuyết trong lòng ngẩn ra, nhất thời xinh đẹp không tì vết trên mặt lại càng nổi lên điểm một cái sắc mặt ửng đỏ, nàng trong miệng oán hận thanh âm, rồi sau đó liền là cố ý nghiêm mặt nói, Quả Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi mở ta cười giỡn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai nha, đại thúc ngươi phải cứu ta đường tỷ muốn giết người diệt khẩu. Đường tỷ có tật giật mình, không dám thừa nhận thức nga. Đại thúc ngươi nói có đúng hay không? Lâm Quả Nhi nàng yêu kiều kêu lên thanh âm, hẳn là nhanh như chớp chạy tới Phương Dật Thiên phía sau, trọng kết chặt lôi Phương Dật Thiên tay cánh tay, nói. Phương Dật Thiên thật đúng là giờ khóc giờ cười, Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này từ trước đến giờ cũng là một cách tinh quái, nói chuyện còn tứ không cố kỵ sợ, làm cho người ta cảm thấy nhức đầu vừa buồn cười. Lâm Thiền Tuyết vốn là cùng Phương Dật Thiên trong phòng làm việc khanh ta một hồi, mà nghe được Lâm Quả Nhi như thế chỉ ra chi sau trong lòng vừa thẹn vừa giận, đang muốn đuổi theo Lâm Quả Nhi không tha, nhưng này lúc Ngô Mụ cũng đi ra thấy bọn họ sau cười nói. Đại tiểu thư tiểu phương, các ngươi trở lại còn chưa ăn cơm sao? Ta đi đem món ăn hâm lại trước tới dùng cơm sao? Tốt, Lâm Thiền Tuyết ứng thanh âm, rồi sau đó một đôi mắt đẹp vừa thẹn vừa giận trợn mắt nhìn Lâm Quả Nhi liếc mắt một cái, nói, Quả Nhi, một lát nữa thu thập ngươi, cho ngươi hồ nói lung tung. Vừa nói, Lâm Thiền Tuyết chính là trước đi vào trong biệt thự. Lâm Thiền Tuyết đi vào sau Lâm Quả Nhi mới từ Phương Dật Thiên phía sau lộ ra đầu nhỏ đến, rồi sau đó nàng dương lên mặt một đôi hai mắt thật to đánh giá Phương Dật Thiên, trong miệng sách có tiếng nói. Đại thúc không tệ, góc truyện audio.com, nga, ngươi nói mau, ngươi là dùng biện pháp gì mê hoặc ta đường tỷ. Như ngươi loại này muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn vóc người không có vóc người, muốn chọc giận chất không có khí chất hèn mọn đại thúc cư nhiên đem ta vậy đẹp như thiên tiên đường tỷ mê được xoay quanh ta đoán ngươi nhất định là dùng cái gì bên cạnh cửa tà đạo, nói ví dụ mê hồn thuốc. Có đúng hay không? Phương Dật Thiên trong lòng một trận im lặng nghĩ thầm cô gái nhỏ này trong đầu nghĩ tới cũng là những thứ gì thậm chí ngay cả mê hồn thuốc đều đã nghĩ đến, lão tử giống như là như vậy hèn mọn người sao. Quả Nhi, ngươi nhưng không nên nói lung tung, đây cũng là đang mang đến ngươi đường tỷ thanh bạch. Ngươi nữa nói lung tung cẩn thận ta đánh ngươi cái mông. Phương Dật Thiên giận tái mặt lấy uy hiếp giọng nói. Lâm Quả Nhi trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó cặp kia thủy linh người tròng mắt nhìn chằm Phương Dật Thiên, cái mũi nhỏ chung xem thường hừ một tiếng, nói, người đánh người đây rõ ràng là ở uy hiếp ta mới không sợ ngươi. Ngươi cũng cùng ta đường tỷ cái kia gì rồi, ta không tin ngươi dám đánh ta pipi. Ngươi nếu là dám, ta liền cùng ta đường tỷ nói ngươi nhận được ta đường tỷ còn chưa đủ còn muốn ý đồ nhuộm hành trong sạch của ta thân thể. Ta nhưng vẫn là vị thành niên thiếu nữ nga. Phương Dật Thiên sắc mặt nhất thời một trận khó khăn nhìn lại cô gái nhỏ này thật đúng là làm cho người ta cảm thấy đầu thương yêu không dứt cùng nàng kế so sánh sao dựa vào bản tính của nàng chỉ sợ là không thuận theo bất nạo không cùng nàng so đo sao nhưng lại bị dây dưa được khó có thể thoát thân. Có sắc tâm không có sắc đảm hỏa thúc ta cũng biết ngươi chẳng qua là miệng cứng rắn mà thôi mới không dám đánh ta đâu rồi, hi hi. Lâm Quả Nhi nhìn này Phương Dật Thiên xem ra mặt dương dương tự đắc nở nụ cười, nhưng là nàng nụ cười trên mặt còn không có giữ vững bao lâu chính là như ngừng lại trên mặt xem ra khéo léo trắng nõn môi anh đào hơn hơi hơi Trương Khải, khuôn mặt kinh ngạc chi sắc. Ba, đang ở đó một khắc Phương Dật Thiên dĩ nhiên là không chút lựa chọn một cái tát phách đánh vào trên bờ mông của nàng, nhất thời, vậy loại mang theo rất nhỏ đau đớn nhưng là có loại cực kỳ khác thường vi diệu cảm giác chính là tựa như dòng điện loại chảy khắp tất cả của nàng thân, nàng một lòng hơi bị căng thẳng, miệng nhỏ khẽ nhếch lại là không thể tin được Phương Dật Thiên cái này hèn mọn đại thúc lại còn thật là xuống tay được, không thể hiểu được thương hương tiếc ngọc một ba tiến phách về phía cái mông của nàng. Ngươi, đại thúc ngươi cái này thối đại thúc chết đại thúc ngươi lại hùng thật dám đánh ta. Lâm Quả Nhi phản ứng tới đây, xinh đẹp trên mặt hẳn là bị lây vẻ ửng đỏ thái độ cũng là có thêm mà phân mị thái. Ta luôn luôn đến cũng là nói được là làm được ngươi có tin hay không, nếu như ngươi nữa hồ nói lung tung ta tiếp tục đánh ngươi. Phương Dật Thiên cười, nói. Ngươi, Lâm Quả Nhi trong lòng một mạch cắn răng, bỗng nhiên, nàng rong bể trong con ngươi lưu chuyển một phen, tiếp theo trên mặt hẳn là ra vẻ một cổ vẻ u oán, trong miệng ôi một tiếng, nói, ngươi cái này xấu xa người ta pi pi như vậy trắng nõn ngươi cũng xuống tay được ta nhưng vẫn là trong sạch thân đâu rồi, bị ngươi cái tên xấu xa này nhanh chân vưu trèo lên điếm ô, ngươi nói, làm sao ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi, gocchuyenaudio.com Nếu là dám bội tình bạc nghĩa ta liền cùng đường tỷ còn có khả nhân tỷ thì các nàng nói ngươi đối với ta làm chuyện xấu sau đó không quan tâm ta. Lâm Quả Nhi vừa nói, hẳn là trọng kiết chặt ôm ở Phương Dật Thiên tay cánh tay, hơn phân nửa thân thể hẳn là nửa theo nửa ôi dựa vào hướng Phương Dật Thiên thân thể. Cái gì? Phương Dật Thiên vừa nghe, hơi kém nhảy trở nên, ra đầu nhất thời một trận tê dại, chín lẻ sau đó cô bé thật đúng là cầm nàng không có chút nào đích phương pháp xử lý, cứng mềm không ăn ấn định những thứ gì chuyện, chỉ sợ hắn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không rõ a. Cho cảm giác của hắn, Quả Nhi như vậy mà nàng một R nếu như cùng người khác một ngủ. Cái kia, Quả Nhi à, mới vừa rồi bất quá là với ngươi mở nói giỡn, Nga, bụng thật đói, còn chưa ăn cơm đâu rồi, ta trước đi ăn cơm. Phương Dật Thiên vừa nói, vội vàng tránh thoát Lâm Quả Nhi dây dưa, sải bước cũng như chạy trốn hướng trong đại sảnh đi tới. Lâm Quả Nhi nhìn này Phương Dật Thiên bóng lưng, tinh xảo xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ tự đắc trong con ngươi chớp động nhẹ nhẹ rào hoạt vẻ, rồi sau đó chính là hừ một tiếng, lẩm bẩm tự nói. Xấu xa đại thúc ngươi lại dám đánh ta cái mông. Hừ ta nhất định phải báo thù trở về cũng đánh ngươi cái rắm. Phi Phi, mới không đánh chỗ của hắn đâu rồi, như vậy, làm sao dạy dỗ này xấu xa đại thúc một bữa đây? Cách chương.